Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Thiếu tông chủ. Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tay cầm đánh ra, hỏa diễm rơi ở chung quanh những kiến trúc này vật phía trên, nhanh chóng bốc cháy lên, xoay thân thể lại, hướng lên trời lan núi đi đến. Ra khỏi cửa thành, hỏa diễm đã lan tràn đến nơi đây. 10 cái hô hấp sau đó, toàn bộ Vô Lân Trọng Thành bao phủ tại đại hỏa bên trong. Viêm Bắc lại dừng bước, con đường của hắn bị người chặn lại. Một đám mặc lấy Thiên Lan tông phục trang sức đệ tử, có chừng 100 người, vây quanh một đỉnh cỗ kiệu, đem cỗ kiệu bảo vệ kín không kẽ hở. Đám người này tu vi đều rất mạnh, yếu nhất đều là nhân kiếp cảnh cấp 2, cao nhất là người ta cấp 5, là một vị trung niên quý phụ, mặc một bộ cung trang váy ngắn, cung kính hầu hạ tại cỗ kiệu bên ngoài. Nhìn hình dạng của bọn hắn, trong kiệu giống như ngồi đấy Thiên Lan tông đại nhân vật gì. Uông gia Kinh Thiên Quyền, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Chém giết 100.000 đại quân tinh nhuệ, tựa như là uống nước một dạng, chỉ cần chân nguyên lực đầy đủ, chỉ sợ sẽ là 100.000 đại quân cũng là một chuyện cười. Trong kiệu truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm, các hạ là người nào? Vì sao muốn ngăn cản bản thiếu gia đường đi? Viêm Bắc sắc mặt bình tĩnh, ta là ai không trọng yếu, để cho ta tới đoán xem thân phận của ngươi. Ngươi hẳn là Uông Trường Văn, lại hoặc là Uông Trường Minh, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là Uông Trường Minh nhiều một chút. Uông Trường Văn làm người âm ngoan, có một cỗ âm nhu khí chất, nhất là ánh mắt của hắn giống mắt ưng, mà ngươi khác biệt, trùng trùng điệp điệp, trong lúc hành tẩu, tự thành long hổ giao thái chi thế. Tuy nhiên làm việc thủ đoạn độc ác, hủy diệt Vô Lân Trọng Thành, còn đem Vô Lân Trọng Thành tiêu diệt, nhưng có thể trở thành cường giả, cái nào trên tay không có dính từng dính máu tươi. Uông Trường Minh, bản thiếu tông chủ nói có đúng không? Thiên Lan tội nắm chắc thắng lợi trong tay nói, ngươi nói đúng. Bản thiếu gia chính là Uông Trường Minh. Để bản thiếu gia so sánh giật mình, thân là Thiên Lan tông thiếu tông chủ, ngươi rõ ràng đã sớm tới, vì sao lại ngồi nhìn lấy Vô Lân Trọng Thành hủy diệt mà thở ơ? Viêm Bắc nói, ngươi sai. Thiên Lan tội lắc đầu, bọn họ là Lam Long Quốc người. Lam Long Quốc tại bản thiếu tông chủ trong mắt, liền một cái một chút cường một điểm con kiến cũng không bằng. Cái nào sợ sẽ là Lam Nguyên Thần tới, nhiều nhất cũng bất quá là một cái mạnh hơn một chút con kiến. Nhìn thấy bản thiếu tông chủ vẫn như cũ muốn tất cung tất kính, dám can đảm có một chút lỗ mãng, bản thiếu tông chủ tiện tay giết hắn, dạy hắn như thế nào làm người. Thiên Lan tội bình tĩnh nói, thật sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, vậy ngươi vì sao ngăn lại bản thiếu gia? Muốn thay Phong Bất Bình báo thù? Viêm Bắc hỏi. Phong Bất Bình thì hắn, một người chết yao, còn muốn bản thiếu tông chủ báo thù cho hắn? Hắn còn chưa xứng. Thiên Lan tội lắc đầu, không cần nói hắn, liền xem như truyền công trưởng lão đích thân đến, bản thiếu tông chủ vẫn như cũ sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Tại ngày này lan núi, Thiên Lan tông, ta Thiên Lan nhà cũng là thổ hoàng đế, tuyệt đối chúa tể, nắm trong tay sinh tử của tất cả mọi người. Bản thiếu tông chủ để bọn hắn sinh, bọn họ thì sinh, bản thiếu tông chủ muốn bọn họ chết, bọn họ thì phải chết. Không ai có thể ngoại lệ, Thiên Lan tội bá đạo nói ra, đến mức bản thiếu tông chủ vì sao ngăn trở đường đi của ngươi. Rất đơn giản, ngươi đã xuất hiện ở nơi này, nói rõ Uông gia lần này gia tộc thi đấu, ngươi đoạt được đệ nhất, cầm lấy Uông gia truyền thừa lệnh bài hướng tỷ ta đề thân. Cùng để ngươi chết tại tỷ ta trong tay, làm bẩn tỷ ta tay, còn không bằng để ngươi chết tại bản thiếu tông chủ trong tay. Trừ cái đó ra, ngươi uông gia kinh thiên quyền, còn có tam phân quy long khí không tệ, lấy thiên tư của ngươi, cần phải có tư cách học được a. Ngươi là mình đưa chúng nó giao ra, sau đó lại tự sát, vẫn là muốn bản thiếu tông chủ giúp ngươi một cái, để ngươi nếm thử đau đến không muốn sống tư vị, sau đó lại ngoan ngoãn đem tam phân quy long khí giao ra. Thiên Lan tội híp mắt nói, ngươi thì không sợ ta uông ra trả thù. Viêm Bắc thản nhiên nói, trả thù. Thiên Lan tội tựa như là nghe thấy trên đời buồn cười nhất chê cười một dạng. Uông Trường Minh đầu của ngươi khả năng còn chưa có tỉnh ngủ a. Nơi này chính là Thiên Lan Sơn, là ta Thiên Lan Tông địa bàn. Tại cái này một mẫu ba phần đất phía trên, chúng ta Thiên Lan Tông thì là tuyệt đối chúa tể. Bản thiếu tông chủ thừa nhận, các ngươi uông gia thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Coi như cùng chúng ta Thiên Lan Tông cùng so sánh, cũng là tương xứng. Nhớ kỹ, cái kia cũng chỉ là tương xứng thôi. Nếu như các ngươi dám can đảm dốc toàn bộ lực lượng, khó nói chúng ta Thiên Lan Tông cũng không dám nghênh chiến. Tại chủ của chúng ta trên trận, các ngươi uông gia đấu với chúng ta, thuần túy chính là mình muốn chết. Trừ phi uông phá tông đầu bị con lừa đá hỏng, không phải vậy liền xem như cho hắn mượn 10 cái lá gan, hắn cũng sẽ không quang minh chính đại cùng chúng ta khai chiến. Nhiều lắm là trốn ở trong tối trả thù thôi. Nhưng cái này không đau không ngứa trả thù, đối với chúng ta Thiên Lan Tông mà nói, có thương tổn. Thiên Lan tội hỏi lại, có một chút, bản thiếu gia vẫn không rõ. Viêm Bắc hỏi, ngươi là có hay không muốn hỏi tỷ ta tại sao lại cử hành luận võ chọn rể? Còn muốn tận lực thả ra tin tức, để ngươi uông gia trước đến cầu thân. Thiên Lan tội đắc ý nói, Viêm Bắc gật gật đầu, mặc kệ là các ngươi uông gia, vẫn là bọn này trước đến tham gia luận võ chọn rể võ già. Bọn họ tại chúng ta Thiên Lan Tông trong mắt, bất quá là chất dinh dưỡng thôi. Ngươi gặp qua người sống gà cho chết người. Nói câu không khách khí điểm, một đám không biết trời cao đất rộng cóc ghẻ, còn muốn ăn thịt thiên nga. Tỷ ta cái này kim phượng hoàng nhất phi trùng thiên, bọn họ xứng. Thiên Lan tội khinh thường nói, bọn họ xứng hay không, bản thiếu gia không biết. Nhưng bản thiếu gia biết, người sống xác thực có thể gả cho chết người. Tỷ như tỷ ngươi, Thiên Lan Tông tông chủ con gái, có thể gả. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, sắp chết đến nơi, ngươi còn dám mạnh miệng. Bản thiếu tông chủ hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là mình đem tam phân quy long khí giao ra, vẫn là muốn bản thiếu tông chủ giúp ngươi một cái. Thiên Lan tội lạnh lùng nói, nếu như chỉ có các ngươi đám rác rưởi này, vậy các ngươi đều có thể chết đi, bao quát ngươi ở bên trong. Tại bản thiếu gia trong mắt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Viêm Bắc nói, siêu, kinh vân thối thi triển, vòng quanh một mảnh mây trắng sắc bén vọt tới, kim hồng kiếm không biết từ lúc nào xuất hiện tại trong tay. Thiên ngoại phi tiên thức thứ nhất, Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, sáng chói kiếm mang kéo dài, bá đạo hướng về trong kiệu chém tới, ngu xuẩn mất khôn, đem hắn cầm xuống, phế đi hắn võ chi khí xoáy, bản thiếu tông chủ muốn đích thân thẩm vấn hắn. Thiên Lan tội lạnh lùng nói ra, chung quanh Thiên Lan tông đệ tử, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, hướng về Viêm Bắc phóng đi, trưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp chờ một chút thi triển, đâm hướng Viêm Bắc thân thể yếu hại, bằng các ngươi còn không xứng ngăn cản ta. Viêm Bắc nói, kim hồng kiếm vung vẩy, liên tiếp kiếm hoa nở rộ, còn có hơn 10 đạo huyết mang dâng lên. Viêm Bắc đã vọt vào bọn họ đội hình bên trong, đối mặt càng giết nhiều hơn tới Thiên Lan Tông đệ tử. Viêm Bắc ánh mắt hiện lạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,